Sát thần Chí Tôn, chương 607, C607, trung thân tiểu đệ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám khảo ý vị thâm trường liếc nhìn Giang Trần, trong nội tâm rung động không thôi, đồng thời có chút đồng tình nhìn thoáng qua bên Thang Hồng. Cảm thấy bi ai thay Thang Hồng, thời điểm Thang Hồng cao hứng bừng bừng đưa giải bài thi tới. Phát hiện giám khảo đang dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn mình. Mà Giang Trần thì đứng ở một bên, vẻ mặt lạnh nhạt mỉm cười. Hắn lại sớm hơn ta. Giám khảo im lặng cười khổ, nhẹ gật đầu. Không sợ, vạn nhất hắn công nhận đúng không tới 6 thành thì sao? Không có thông qua khảo hạch, hạng này coi như hắn thua. Thang Hồng cảm thấy, đưa đến nhanh như vậy, nhất định là truy cầu tốc độ. Xem nhẹ hiệu suất, dục tốc bất đạt a. Giám khảo kia dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Hắn công nhận đúng 100, không có địa phương nào sai lầm. Đầu óc Thang Hồng oanh một tiếng, cả người mất trật tự rồi. Lại thua, 3 hạng khảo hạch, bại hoàn toàn. Cái này, sao có thể? Đầu óc Thang Hồng đáng thương, đã hoàn toàn không đủ dùng. Hắn cảm thấy mình bị đánh bại hoàn toàn a. Sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Thang Hồng, lần này phục đi à nha. Giám khảo kia cũng cười nói. Thang Hồng không ngừng vò đầu, vẻ mặt uể oải phiền muộn, nhìn Giang Trần không khỏi mắng, thật là quái thai. Bất quá uể oải chỉ chốc lát, Thang Hồng lại nở nụ cười. Thang Hồng, ta chưa bao giờ phục người khác, bất quá hôm nay lão tử thực phục rồi. Có thể ở phương diện linh dược để cho ta dễ bảo, ngươi là người thứ nhất. Tốt, một tiếng lão đại này, ta gọi tâm phục khẩu phục. Thang Hồng, ta nguyện đánh bạc chịu thua, về sau ta sẽ là trung thân tiểu đệ của ngươi. Bất quá, đánh bạc còn không có chấm dứt. Tuy ta thua, bất quá thua cũng phải thua sáng rọi. Ta muốn tranh thủ dùng thua 2-3. Tuyệt không có thể thua 0-5. 5 hạng khảo hạch, còn có 2 hạng, Thang Hồng đã thua. Bất quá nếu như 2 hạng sau có thể thắng, ít nhất thua sẽ không khó coi như vậy. Hạng thứ 4, hạng thứ 5, là khảo hạch thao tác thực tế, cũng chính là luyện đan. Ở khâu này, Thang Hồng so với Giang Trần lại càng không có ưu thế. Bất quá, Giang Trần phát giác mặc dù Thang Hồng này thích đánh bạc, nhưng nhân phẩm không kém, cũng không tính một người xấu, nên cố ý lưu lại một đường. Ở trong 2 hạng, cố ý thua 1 hạng. Hơn nữa, thua xảo diệu tự nhiên, giấu giếm giấu vết. Cuối cùng, chiến cuộc 1-4, khiến cho Thang Hồng mặc dù thua, lại không có bại tinh quang. Tựa hồ giám khảo kia đoán được cái gì, nhưng lại không có vạch trần, mà là đem 25 điểm tích lũy cho 2 thiên tài kia. Hôm nay đánh bạc đấu thập phần đặc sắc, thực hy vọng khu khảo hạch đan dược này mỗi ngày đều có thể có loại biểu diễn đặc sắc như vậy. Giám khảo cũng cảm khái, nếu như khảo hạch này không phải hắn phụ trách, hắn cơ hồ sẽ hoài nghi là có người để lộ nội dung cho yêu nghiệt thế tục kia. Bất quá, nội dung khảo hạch đều là hắn tùy cơ rút ra, muốn tiết lộ cũng không có dễ dàng như vậy, cũng căn bản không tồn tại vấn đề tiết lộ gì. Lão đại, người đi đâu à? Chờ ta một chút. Thang Hồng nhìn thấy Giang Trần ly khai, liền đuổi theo. Vừa đi đến cửa, ngoài cửa lại đi vào một người. Nhìn thấy Thang Hồng, nghe hắn gọi lão đại, không khỏi khẽ giật mình, vẻ mặt quái dị nở nụ cười. Thang Hồng, người rốt cục hướng ta chịu thua, gọi ta lão đại sao? Thang Hồng sững sờ, cái này là ai? Sao không biết xấu hổ như vậy? Chờ nhìn rõ ràng người tới, Thang Hồng chửi ầm lên, lăn con mẹ ngươi, nằm mộng sao? Lão tử nhận ngươi làm lão đại, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Giang Trần nhìn thấy người tới, cũng khẽ giật mình, bởi vì người này, hắn nhận thức, thình lình là truyền nhân Bảo Thụ Tông Thiết Gia Thiết Đạt Chí. Thằng này, lần trước ở vương đô của Thiên Quế Vương Quốc, tìm Giang Trần hắn nháo sự, bị hắn giam, hung ác gõ một số. Ở trong mắt Giang Trần, đây là đưa tài đồng tử. Cho nên, nhìn thấy Thiết Đạt Chí, Giang Trần liền nhớ lại đoạn hạnh phúc lúc xảo trá Thiết Gia kia. Ánh mắt nhìn Thiết Đạt Chí, vậy mà không có đáng ghét như vậy. Tiễn tài đồng tử, ai sẽ chán ghét chứ? Giang Trần hận cơ hội như vậy không thể đến mấy lần. Bởi vì Thiết Gia quá giàu có rồi. Quả thực là giàu đến chảy mỡ. Bất quá, Giang Trần lại không quên thân phận của mình bây giờ. Hiện tại thân phận của mình là bàn thạch yêu nghiệt, mà không phải Giang Trần. Thiết Đạt Chí hiển nhiên không thèm nhìn võ giả thế tục. Ánh mắt tùy ý quét qua Giang Trần, sau đó nhìn Thang Hồng, vẻ mặt cười ti tiện. Không phải mới vừa rồi ngươi gọi lão đại sao? Ở đây ngoại trừ ta, ai làm được lão đại của ngươi? Luận niên kỷ, Thiết Đạt Chí lớn hơn Thang Hồng mấy tuổi. Hai người đều là thiên tài tông môn. Nhưng luận tư chất, Thang Hồng còn mạnh hơn Thiết Đạt Chí một chút. Bất quá Thiết Đạt Chí xuất thân tốt, mệnh tốt, đầu thai chỗ tốt hơn. Lần trước sau khi bị Giang Trần hành hạ, trở về bị tổ phụ Thiết Long kéo đi bế quan, quả thực đã nhận được không ít cơ duyên. Lần này sau khi xuất quan, Thiết Đạt Chí biến hóa nhanh chóng, đã từ tiên cảnh ngũ trọng lúc trước, trực tiếp tấn thăng đến tiên cảnh lục trọng, chính là địa linh cảnh đỉnh phong. Cho nên, bây giờ hắn ở trước mặt Thang Hồng, cũng rất có tự tin. Hơn nữa, Thiết Đạt Chí ở trong tông môn, tuy là dòng chính Thiết Gia, nhưng trong tâm phúc tùy tùng, lại không có mấy người. Như Chu Giật, đã tính toán lợi hại nhất rồi. Thế nhưng mà so với Thang Hồng, loại mặt hàng như Chu Giật chỉ có thể vứt đi. Cho nên, Thiết Đạt Chí rất muốn thu phục Thang Hồng, thành tiểu đệ của mình, phụ tá hắn. Tuy Thang Hồng nhận Giang Trần làm lão đại, nhưng mà thua trận đấu, nóng tính không chỗ phát tiết. Ở trước mặt lão đại, hắn tự nhiên không có khả năng phát tiết. Nhưng mà, Thiết Đạt Chí bỗng nhiên nhảy ra, vẻ mặt ngu xuẩn này, lại muốn làm lão đại của mình. Cái này để cho Thang Hồng cảm giác mình bị mạo phạm. Thiết Đạt Chí này, một hoàn khố nhị đại dựa vào tổ tông bảo hộ. Ở trong mắt Thang Hồng hắn chỉ là rác rưởi. Tiểu tử này, cũng dám ở trước mặt mình trang bức. Hai tay Thang Hồng siết chặt, phát ra thanh âm tạch tạch tạch. Thiết Đạt Chí, người con mẹ nó lâu không bị ăn đòn, không chọn thời gian đúng không? Đừng tưởng rằng ngươi có một gia gia tốt, ta liền không dám quất ngươi. Thiết Đạt Chí sững sờ. Lần này hắn xuất quan, liền rất cường thế. Trước kia hắn cảm giác mình kém Thang Hồng một chút. Thế nhưng mà lần bế quan này, hắn được Thiết Gia truyền thừa, lại đột phá tiên cảnh lục trọng. So với Thang Hồng, tuyệt đối là chỉ cao hơn chớ không thấp. Tiểu tử này, vậy mà dám chống đối ta như thế. Thiết Đạt Chí đen mặt. Thang Hồng, ngươi hiểu tôn ti hay không? Địa vị của ngươi là vị, của ta là cái gì? Luận xuất thân, luận tu vi, ta không xứng làm lão đại của ngươi chỗ nào. Thang Hồng dữ tợn cười một tiếng, lấn đến gần một bước. Lão tử không quản ngươi xuất thân gì, tu vi ra sao, ngươi lại càn rỡ thoáng một phát thử xem. Tin lão tử một cái tát quất chết ngươi hay không? Cách chương.